Võng du chi dâm đãng nhân sinh. Chương 18, nam nhân keo kiệt. Góc truyện audio.com. Lương Tu Ngôn tự mình chơi đùa thích không dừng được. Mặt Tuấn Ninh một bên xem lại bị hấp dẫn đến hạ thể phát chướng. Tự mình chơi đầu về mình cũng thích như thế. Ta không biết, vậy như vậy sao? Mặt Tuấn Ninh nói, tách ngón tay Lương Tu Ngôn, nhẹ nhàng cắn lên trên đầu về cậu. A, Lương Tu Ngôn thích đến cao giọng lãng kêu. Thích chết mất, ta muốn bắn. Lương Tu Ngôn kêu to muốn bắn tinh. Lại đột nhiên bị người đè mã mắt lại. Loại cảm giác muốn bắn nhưng không được bắn này làm cậu vạn phần khó chịu. Học trưởng, cho ta bắn. Lương Tu Ngôn khó chịu vặn vẹo thân thể. Khẩn cầu nói, không được, mặc cho Lương Tu Ngôn khóc cầu. Bộ dáng của cậu thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Nhưng lần này Mạc Tuấn Ninh lại phi thường kiên định cự tuyệt. Bắn nhiều đối thân thể không tốt. Quan tâm gớm, nhưng mà, Lương Tu Ngôn còn muốn nói nữa. Khi cậu nhìn thấy Mạc Tuấn Ninh đi tới cầm ngọn nến trên bàn qua, cậu bỗng nhiên hiện lên ý niệm không tốt trong đầu. Không cần, học trưởng Lương Tu Ngôn lắc đầu cự tuyệt, nhưng nam nhân vẫn cầm ngọn nến từng bước tới gần. Lương Tu Ngôn kinh hoàng nghĩ lùi về sau, lại phát hiện phía sau là cái giá sách chết tiệt. Hiện tại cậu căn bản không chỗ để trốn. Lương Tu Ngôn sợ tới mức cả người không ngừng co lại. Mạc Tuấn Ninh, ngươi không cần quá phận, đừng lo lắng, này chẳng qua là gia tăng chút tình thú. Mạc Tuấn Ninh mỉm cười trấn an cậu, ta mới không cần thứ tình thú này. Lương Tu Ngôn mắt thấy ngọn nến chói lọi ngay tại trước mắt. Vội vã lôi bảng điều khiển, chọn lock cao, đinh, do người chơi đang bên trong phó bản, không thể lock cao. Sát, ngay cả một chút hy vọng chạy trốn cuối cùng của cậu đều bị hệ thống đại thần làm sụp đổ. Lần này ngươi không có biện pháp chạy thoát ha. Mạc Tuấn Ninh cười như định liệu trước. Lương Tu Ngôn trong lòng lại hận chửi mẹ nó. Mạc Tuấn Ninh, đồ nam nhân keo kiệt người. Ta đã lock cao một lần. Ngươi còn mẹ nó thế nhưng Lương Tu Ngôn còn chưa mắng xong. Giọt nến đột nhiên nhỏ trên mã mắt. Đau đớn xảy ra thình lình làm Lương Tu Ngôn nhịn không được khóc thành tiếng. Mạc Tuấn Ninh, ngươi. Lương Tu Ngôn vừa muốn mắng, đã thấy ngọn nến còn tại phía trên dương vi ti mình. Giọt nến ấy tùy thời đều có thể nhỏ lên. Vội vàng sửa miệng, học trưởng, tha ta đi, nhưng cố tình khi cậu nói chuyện, lại một giọt nến rơi trên dương vi ti. Hung thủ nọ còn vẻ mặt vô tội, nói, ta nghĩ ngươi thích SM. Con mẹ nó ngươi mới thích. Lương Tu Ngôn đau đến không ngừng hít khí, nói không ra lời, chỉ liều mạng lắc đầu, bộ dáng hai mắt đẫm lệ rưng rưng, thoạt nhìn thật đáng thương. Không sao, vậy ngươi sau này sẽ thích. Nghe thấy đối phương nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế, Lương Tu Ngôn thiếu chút nữa tức giận đến bất tỉnh. Mạc Tuấn Ninh thấy không sai biệt lắm, liền đem ngọn nến để qua một bên, bắt đầu cắn bụng Lương Tu Ngôn. Lương Tu Ngôn dáng người cân xứng, bụng bằng phẳng, thắt lưng tinh tế, Mạc Tuấn Ninh nhìn thấy mà tâm dương khó nhịn, nhịn không được ngắt một phen. Lương Tu Ngôn mau quên đau đớn. Dưới kỳ xảo khiêu khích đỉnh cao của Mạc Tuấn Ninh, rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng. Thật sự quá mẫn cảm, xem ra sau này có thể chơi rất nhiều kiểu. Mạc Tuấn Ninh nghĩ vậy, lại tiếp tục hôn xuống, nhiễu qua vùng rậm rạp. Rồi nâng hai chân Lương Tu Ngôn, hiện ra hình chữ M, rồi mới cắn ra thịt đùi trong của cậu. Lương Tu Ngôn vốn do dương vi ti không được chiếu cố đến mà có chút bất mãn. Nhưng làn da nơi đùi trong mềm mại nhẵn nhụi như vậy lại bị vừa cắn vừa liếm. Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy thân thể bị từng đạo điện lưu đánh trúng. Cảm giác tê dại từ vĩ truy dọc men theo tới đại não. Ta học trưởng, Mạc Tuấn Ninh buông chân cậu, ngược lại hôn lên trên, bên vào lỗ tai, liếm lộng khung tai cậu, nói cho ta biết, nó còn chạm ngươi chỗ nào, loại bộ vị này, cậu làm sao mở miệng được, nhưng Lương Tu Ngôn đã sớm bị khiêu khích dục hỏa đốt người. Như thế nào lại chịu được hậu huyệt trống rỗng, cậu do dự một chút, nhẹ giọng nói, nơi đó. Nơi nào, Mạc Tuấn Ninh tiếp tục truy vấn, hơn nữa bắt chước động tác tính giao, dùng đầu lưỡi ra vào trong lỗ tai của Lương Tu Ngôn. Lương Tu Ngôn nhận được động tác ám chỉ như vậy, nhớ tới cảm thụ khi vũ khí vừa thô lại vừa cứng ấy ở trong cốc huyệt mình ra vào. Trở nên như cơ khát, ung thí của ta nó còn làm thí của ta, hy vọng ta cũng làm như nó sao. Nghe thấy lời ấy, Lương Tu Ngôn làm sao còn chịu được, vặn vẹo thắt lưng dán lên thân nam nhân, muốn ta muốn học trưởng làm thí ta. Được, vậy tự mình quỳ trên mặt đất, đem mông nhếch lên nào. Lương Tu Ngôn lập tức liên tưởng đến hình ảnh trên Đông Cung Đồ. Tư thế như vậy nhất định có thể đi vào rất sâu nha. Thế là, Lương Tu Ngôn lập tức nghe theo, tựa như cẩu quỳ rạp trên mặt đất, vểnh cao cao mông mình. Ba, một bàn tay dừng trên mông, Lương Tu Ngôn cảm thấy đau, nhưng lại thích đến vặn vẹo mông. Không đủ, nâng cao một chút nữa. Lời nói của nam nhân dâm loạn ngược lại làm cậu ý loạn tình mê. Lương Tu Ngôn trầm hạ thắt lưng mình, cố gắng làm cho mông mình vểnh càng cao. Tốt lắm, hiện tại lại tự mình tách mở mông ra nào. Động tác như vậy Lương Tu Ngôn bình thường vô luận là như thế nào cũng không thể nhận. Nhưng hiện tại lại làm cậu hưng phấn muốn chết. Lương Tu Ngôn lấy tay bài khai mông mình. Cậu có thể cảm nhận được bộ vị đáng thẹn kia của mình đang bị nam nhân nhìn rõ từ trong ra ngoài. Nó hé ra co lại, giống như thực hoan nghênh ta nhỉ. Nam nhân thị gian trắng trợn làm cho Lương Tu Ngôn cảm thấy chính mình sẽ bị dục hỏa thiêu chết mất. Cậu nhịn không được đong đưa mông, hướng nam nhân phát ra lời mời. Thao ta học trưởng, mau thao ta, nếu nó hoan nghênh ta như vậy, ta cũng có thể đưa lên chút lễ vật. Nghe được Mạc Tuấn Ninh nói vậy, Lương Tu Ngôn có dự cảm đại họa lâm đầu. Quả nhiên, lập tức trên mông truyền đến đau nóng rát. Lương Tu Ngôn nhìn lại, phát hiện Mạc Tuấn Ninh thế mà đem giọt nến nhỏ lên phụ cận tiểu huyệt mình. A a a, Lương Tu Ngôn kêu to, cậu đã muốn phân không rõ kia đến tột cùng là đau hay là thích. Kích thích kịch liệt thế này, nếu không phải mã mắt bị lấp kín, Lương Tu Ngôn đã sớm bắn ra. Ngươi xem, xinh đẹp thế này, trắng nõn da thịt sướng lên trên một chút màu đỏ. Ở dưới ánh sáng ngọn nến thoạt nhìn quả thật là phi thường yêu dã. Nhưng Lương Tu Ngôn hiện tại làm sao có tâm tình thưởng thức. Ý niệm muốn bắn tinh tràn ngập trong toàn bộ suy nghĩ cậu. Học trưởng, cho ta bắn, cho ta bắn, từ từ, chúng ta cùng nhau, được chứ? Mạc Tuấn Ninh nói. Chế trụ thắt lưng của Lương Tu Ngôn, nhắm ngay huyệt khẩu liền hung hăng tiến vào. À thích quá, khát vọng đã lâu, côn TST cuối cùng cũng sáp vào. Cảm giác nháy mắt bị lấp đầy làm đầu óc Lương Tu Ngôn trống rỗng. Ngẩng đầu lên, lớn tiếng lãng kêu, nga nga, đại điểu thực thô thực to. Tiểu huyệt vừa ẩm lại vừa nóng gắt gao bao lấy dương vi ti mình. Nội bích tựa như có vô số cái miệng nhỏ nhắn. Ở hấp hút lấy dương vi ti, hưởng thụ đỉnh cao như vậy làm cho Mạc Tuấn Ninh nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Là muốn ta làm ngươi thế này sao? Đúng, đúng, tư thế này quả nhiên có thể tới chiều sâu trước nay chưa có. Lương Tu Ngôn xoay mông nghênh hợp va chạm của nam nhân. Học trưởng, lại dùng lực làm ta, dùng sức. Hành động phóng đãng của Lương Tu Ngôn đối với dục hỏa của Mạc Tuấn Ninh mà nói chính là thêm dầu vào lửa. Hắn như đóng cọc một chút lại một chút làm tới tận sâu trong ruột. Hận không thể đem người dưới thân thao chết, mông kẹp chặt vào, lại xoay nhanh một cái nào. Lương Tu Ngôn phát hiện lúc làm tình này đây, mỗi câu nói tùy ý của nam nhân, mỗi động tác đều có thể làm cho cậu hưng phấn không thôi. A a a, trên mông đột nhiên truyền đến đau đớn. Càng thêm kích thích khoái cảm, làm Lương Tu Ngôn không tự chủ được kẹp chặt mông. Thích chết ta không cần sống, thao ta, học trưởng thao chết ta đi. Mạc Tuấn Ninh lại đem giọt nến nhỏ lên mông Lương Tu Ngôn. Quả nhiên dưới đau đớn hậu huyệt gắt gao co rút lại. Cũng khiến Mạc Tuấn Ninh thích cực kỳ. A ha ta học trưởng mạnh quá đại điểu muốn giết chết ta. Dưới kích thích lặp đi lặp lại nhiều lần của Mạc Tuấn Ninh, Lương Tu Ngôn đã sớm đạt tới cao trào. Đáng tiếc quy đầu bị lấp, sao cũng không thể bắn ra được. Nỗi thống khổ không thể bắn tinh tra tấn cậu nhiều lần, làm cậu lớn tiếng khóc cầu xin tha thứ. Học trưởng ta không được cho ta bắn. Van cầu ngươi, không được, chờ ta cùng nhau. Học trưởng tha ta đi, Lương Tu Ngôn mau bị cha tấn điên rồi. Dương Vi Ti không thể bắn tinh đang chướng phát đau, cảm giác sắp bùng nổ. Nam nhân một chút cũng không mềm lòng, cố định giữ thắt lưng Lương Tu Ngôn, từng chút liều mạng chọc vào điểm mẫn cảm nhất của Lương Tu Ngôn. Kẹp chặt vào, ta sẽ bắn sớm một chút. Lương Tu Ngôn đành phải dùng sức kẹp chặt mông, hy vọng nam nhân có thể bắn sớm một chút, nhưng Mạc Tuấn Ninh sức lực kéo dài ngoài dự kiến của cậu. Lương Tu Ngôn bị thao hai chân như nhũn ra, hung khí còn trong cơ thể cậu thao kiền. Học trưởng từ bỏ ta sẽ bị chơi tới phá hư mất, Lương Tu Ngôn đã muốn kêu không được. Lúc này đây yết hầu cậu đã sớm khàn khàn, nhịn chút nữa, rất nhanh thôi. Mạc Tuấn Ninh, bên tốc độ trừu sáp hạ thân nhanh hơn, bên cúi xuống hôn môi Lương Tu Ngôn. Trần An cậu, Mạc Tuấn Ninh, ngươi là đồ bại hoại. Lương Tu Ngôn nhìn hắn, trên khuôn mặt anh Tuấn bởi khoái cảm mà sinh ra biểu tình sung sướng. Nức nở nói, ta thích ngươi. Mạc Tuấn Ninh hiển nhiên do câu này mà sửng sốt một lát. Hắn hôn lên môi Lương Tu Ngôn, nói, ngươi thực giảo hoạt. Học trưởng Lương Tu Ngôn cảm thấy mê hoặc, nhưng sau đó giọt nến trên Dương Vi Ti đột nhiên bị bong ra từng mảng. Tinh dịch lập tức dâng trào. A, tích lũy khoái cảm đã sớm tới cực hạn, giờ phút này lập tức bộc phát ra. Lương Tu Ngôn thích tới hai mắt trắng dã, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cách chương.